Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, phần 402. Hoàng lĩnh hít sâu một hơi. An Mỹ, người tuổi tác rốt cuộc là bao lớn? Phía trước ta gặp nhận thức người của ngươi. Bọn họ nói ngươi năm nay kỳ thật đã 31 tuổi, An Mỹ hơi hơi một đốn. Cái gì 31 tuổi? Nàng mới chỉ có 30 tuổi hảo sao? Tuy nói đây là một tuổi, tuổi mụ nói đã 32, ta đương nhiên là 26. Phía trước không phải theo như ngươi nói. Hiện tại bởi vì rất nhiều lời đồn vấn đề, đại bộ phận người đối ta đều không phải thực hữu hảo. Này ngươi cũng là biết đến, cho nên, ngươi là tin tưởng ta còn là tin tưởng những cái đó lời đồn. Hoàng lĩnh nhìn lòng bàn tay còn có một chút ấm áp vòng cổ, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Hơn nữa những cái đó lời đồn, ta cũng là có điều nghe thấy, khẳng định đều là giả đúng không? An Mỹ gật đầu, đương nhiên là giả, ta phía trước liền đi theo Thành Tuấn. Bọn họ đều là ghen ghét chúng ta chi gian quan hệ, Hoàng lĩnh. Các ngươi chi gian quan hệ, cái dạng gì quan hệ? An Mỹ, đương nhiên là ân ái vợ chồng. Mẫu mực vợ chồng quan, nàng nói tới đây thời điểm liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Những lời này nói cho người khác nghe đương nhiên là một chút vấn đề đều không có. Nhưng là chính là không thể nói cho Hoàng lĩnh nghe à, chính mình cùng Đường Thành Tuấn là nhất ân. Ái vợ chồng, như vậy phía trước cùng Hoàng lĩnh chi gian tiếp xúc lại tính cái gì? Là tính kế sao? Là mưu kế sao? An Mỹ nhanh chóng điều chỉnh tốt ý nghĩ của chính mình. Ta như vậy nhược nữ tử, nếu là không tìm một người nam nhân dựa vào nói, nơi nào có thể an ổn sống đến bây giờ? Ta nếu cùng hắn ở bên nhau, đương nhiên là phải hảo hảo sinh hoạt. Nếu là có người có thể làm ta không hề yêu cầu làm như vậy, chỉ cần dựa vào chính mình là có thể không cho người khi dễ nói, ta cũng sẽ không như vậy dựa vào nam nhân. A lĩnh, ngươi nói đúng không? Đến bây giờ đều không quên hạ bộ. An Mỹ nói muốn dựa vào chính mình không cho người khi dễ, kia chẳng phải là muốn trở thành biến dị người ý tứ sao? Nhưng là muốn trở thành biến dị người nói, đầu tiên chính là muốn đi vào trang viên không phải? Tiến vào trang viên là có thể trở thành biến dị người. Mà hiện tại tiến vào trang viên nói liền có một cái lối tắt, chính là hiện tại đứng ở nàng trước mặt. Người này, Hoàng lĩnh, cho nên Hoàng lĩnh nghe xong lúc sau cũng có chút do dự, hắn ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo trong tay. Kia viên mài rũa quá hàm răng, theo sau chậm gì gì bỏ vào trong túi. An Mỹ, kỳ thật trên thế giới này mỗi người đàn bà đều có ý nghĩ như vậy. An Mỹ khóe miệng gợi lên một mạt chua xót tươi cười, đúng vậy, mỗi người đàn bà đều là như vậy tưởng, nhưng là cuối cùng thật sự có thể chính mình đứng lên nữ nhân đến tột cùng có bao nhiêu cái đâu. Liền tính hiện tại ở trang viên bên trong những cái đó trở thành biến dị người nữ nhân ở lúc ban đầu thời điểm còn không phải dựa vào trang viên lực lượng mới có được hiện tại địa vị. Đường Thành Tuấn lúc này lại đi ra, tức phụ, thời gian không sai biệt lắm. Nhanh lên tiến vào, dễ đội trưởng tới liền không xong. Hoàng lĩnh hít sâu một hơi, đem trong tay đồ vật đặt ở trong túi. Hôm nay liền như vậy thôi bỏ đi, ta đi về trước, chúng ta hôm nào lại lưu đi. An Mỹ ánh mắt chợt lóe. Nếu là hôm nào nói, đó chính là nói còn có cơ hội. Hoàng lĩnh đối chính mình còn có ý tưởng ý tứ, nàng sắc mặt bình tĩnh gật đầu, tốt. Kia về sau rồi nói sau, theo sau nàng xoay người. Cũng không quay đầu lại đi vào ánh mặt trời phòng. Hoàng lĩnh ở chỗ này đứng một hồi. Đại khái qua 3 phút thời gian liền thấy được Dịch Quân thân ảnh. Hai người cho nhau gật đầu, sắp gặp thoáng qua thời điểm Hoàng lĩnh gọi lại hắn. Dễ đội trưởng chờ một lát hạ, Dịch Quân đứng ở tại chỗ nhìn Hoàng lĩnh. Ngươi là, Hoàng lĩnh tự giới thiệu một chút. Ta là phía trước bị Đường Minh ca mang về trang viên người. Muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Không biết có hay không thời gian, Dịch Quân. Có thời gian, muốn hỏi cái gì ngươi nói thẳng đi. Hoàng lĩnh chỉ cái này ánh mặt trời phòng. bên trong có một nữ nhân gọi là An Mỹ. Ta muốn biết nàng là một cái dạng gì người, Dịch Quân nhìn thoáng qua ở bên trong cho chính. Mình trượng phu hỗ trợ nữ nhân, vừa thấy cái này không thuần thục bộ dáng liền biết khẳng định thường xuyên lười biếng. Ở chỗ này đều ngây người lâu như vậy còn như vậy không thuần thục. Nếu là không trộm lười liền kỳ quái, nữ nhân này a. Ngươi hỏi nàng, Hoàng lĩnh gật đầu, đúng vậy, không biết Dễ đội trưởng có biết hay không, Dịch Quân hồi tưởng một chút. Ta nhưng thật ra biết một chút, phía trước Đường Minh cũng cho ta tra qua nữ nhân này tư liệu. Ta bắt được tay thời điểm lật xem một chút, còn hỏi một chút điều tra tư liệu người kia, ngươi tưởng nói nàng là một cái dạng gì người. Ta có thể như vậy cùng ngươi nói, nữ nhân này phía trước ở tiểu căn cứ từng có 13 cái trượng phu. Mỗi cái trượng phu cùng nàng trở thành người nhà thời gian ngắn nhất không vượt qua một vòng. Dài nhất không vượt qua một tháng, đại khái ở nam nhân kia trên người không có tích phân lúc sau. Liền sẽ rời đi mục tiêu, lúc sau giải trừ người nhà quan hệ, cùng mặt khác nam nhân trở thành người nhà quan hệ. Mãi cho đến đường thành tuấn mới thôi, Hoàng lĩnh khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là, nàng cùng đường thành tuấn trở thành phu thê lúc sau liền vẫn luôn an an phận phận cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, cơm canh đạm bạc, Dịch Quân, đương nhiên không phải, nàng là ở tiêu hết đường thành tuấn sở hữu tích phân lúc sau mới an phận xuống dưới. Cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, có thể là thật sự thích đường thành tuấn. Cũng có thể là vì ngốc tại nơi này ngẫu nhiên gặp được một ít người đi, Hoàng lĩnh hơi hơi một đốn. Cái gì, ngẫu nhiên gặp được một ít người? Người nào? Dịch Quân thẳng lăng lăng nhìn hắn không nói chuyện. Hoàng lĩnh suy nghĩ một lúc sau sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Này nhưng còn không phải là chính mình sao? Nàng cùng đường thanh tuấn ở bên nhau kỳ thật chính là vì ở chỗ này có thể ngẫu nhiên gặp được một ít trang viên người, à, buồn cười, thật là quá buồn cười. Chính là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, cho nên đã bị trở thành như vậy công cụ tới lợi dụng không thành. Muốn nói phía trước hắn còn có một chút khác ý tưởng. Như vậy hiện tại đối An Mỹ thích chính là thật sự một chút đều không có, nói trắng ra là. Hắn mặc kệ lại như thế nào thành thục, tuổi bãi tại nơi đó. Hắn đến bây giờ bất quá chính là 16 tuổi mà thôi. Có thể có bao nhiêu hiểu chuyện. Tiểu hài tử sao, thích chính là thích, không thích đó chính là không thích cho nên Hoàng lĩnh hiện tại khó được có một chút tiểu hài tử. Tính tình, nếu không thích, vậy không bao giờ muốn lại đây nhìn thấy nữ nhân này. Trở về lúc sau liền cùng Diêu Quảng Lâm nói chính mình muốn đổi một cái tuần tra lộ tuyến. Diêu Quảng Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tiểu hoa nhi. Ý của ngươi là muốn đổi mới tuần tra lộ tuyến sao? Hoàng lĩnh kiên định gật đầu. Đúng vậy, ta chính là muốn đổi mới lộ tuyến. Diêu ca ngươi cho ta đổi một cái đi. Diêu Quảng Lâm đôi tay điệp đặt ở cùng nhau. Là phát sinh chuyện gì sao? Có thể cùng ta nói, kỳ thật hắn đã sớm biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng lĩnh hiện tại mục đích này kỳ thật vẫn là tốt, Hoàng lĩnh ngượng ngùng không nghĩ nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Chính là có một cái không nghĩ nhìn đến người. Không nghĩ nhìn đến trực tiếp tránh đi là được, Diêu Quảng Lâm cười lắc đầu. Vậy được rồi, không nghĩ nhìn đến liền tránh đi. Lúc sau ngươi cùng hắn đổi một chút, vừa lúc là mặt khác một bên tuần tra lộ tuyến. Bảo đảm các ngươi tuyệt đối sẽ không đụng tới. Yên tâm siêu, Hoàng lĩnh lúc này mới vui vẻ cùng cái kia cùng chính mình thay đổi tuần tra lộ. Tuyến người chào hỏi, cảm ơn Diêu ca, ta đây đi trước chờ Hoàng lĩnh rời đi lúc sau. Diêu Quảng Lâm mới tiếp tục bắt đầu công tác, người tới có việc sao? Tới người chính là Vu Tử Thương. Không có việc gì, chuyện vừa rồi cũng là ta muốn cùng ngươi nói, Diêu Quảng Lâm bỗng nhiên nhớ tới. Phía trước Hoàng lĩnh tuần tra con đường kia giống như vừa lúc trải qua Dịch Quân quản lý chỗ đó. Cho nên này đây công mưu tư. Tính, ai làm cho bọn họ là một đôi đâu. Nếu tưởng ở bên nhau, vậy ở bên nhau hảo, Vu Tử Thương vui vui vẻ vẻ rời đi nơi này. Đi tìm Dịch Quân liên là cảm tình đi. phải biết rằng phía trước thật là rất khó chịu, đại khái 2-3 thiên thời gian trôi qua. An Mỹ vẫn là không có nhìn đến Hoàng Lĩnh thân ảnh. Nhưng thật ra ở mỗi ngày đều phải trải qua tuần tra đội giữa thấy được một cái phía trước chưa thấy. Qua người, nàng liền biết Hoàng Lĩnh khẳng định là sẽ không tới nơi này. Nếu nói như vậy, hắn dứt khoát trực tiếp từ bỏ Hoàng Lĩnh, kịp thời ngăn tổn hại. Hơn nữa cái kia mới gia nhập tiểu ca nhìn qua cũng không tồi a, An Mỹ đang âm thầm quan sát vài. Thiên lúc sau phát hiện cái này tiểu ca là thật sự thực. Kiệt ngạo khó thuần, không sai chính là như vậy cảm giác, chính là như vậy không phục quản giáo người, bất quá người khác ở trang viên. Kia đối trang viên quản sự khẳng định là phục tùng, nói cách khác ngày thường tính cách khẳng định là như thế này không sai An Mỹ chế định một chút kế. Hoài của chính mình, chọn một cái tương đối tốt thời gian làm ở bên ngoài chờ Vu Tử Thương một người trải qua thời điểm. Kỳ thật cái này tuần tra đội những người khác nàng đều nếm thử quá. Nhưng là phía trước trừ bỏ Hoàng Lĩnh ở ngoài, thật sự không một người có phản ứng. Hiện tại đi rồi một cái Hoàng Lĩnh, lại tới nữa một cái Vu Tử Thương. Phi thường hảo a, Vu Tử Thương cứ theo lẽ thường dựa theo lộ tuyến hướng bên này đi thời điểm. Thấy được một nữ nhân ngồi ở ánh mặt trời phòng bên ngoài. Này thật đúng là chính là hắn tuần tra đến bây giờ tới nay cũng chưa gặp qua. Cho dù có gặp qua, bọn họ cũng đều là đến phụ cận WCD, mà không phải giống nữ nhân này như vậy ngồi ở chỗ này. Vừa thấy liền biết khẳng định là ở lười biếng. Như vậy hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Nếu là Vu Tử Thương chỉ là trang viên phái tới tuần tra người. Chuyện như vậy cùng hắn đương nhiên không gì quan hệ, nhưng là hắn không chỉ là cái này thân phận, hơn nữa vẫn là dịch quân ái nhân, mà cái này ánh mặt trời phòng cùng phụ cận dương quang phòng giống như đều là thuộc về dịch quân. Quản hạt phạm vi, nếu nói như vậy hắn liền phải quan tâm một chút, Vu Tử Thương đi đến An Mỹ trước mặt. Vừa rồi An Mỹ còn tính toán trò cũ trọng thi, dục cự còn nghênh xem đối phương liếc mắt một cái. Nhưng là không nghĩ tới này còn không có xem đâu, liền trực tiếp đi tới. Chẳng lẽ là đối chính mình nhất kiến trung tình không thành? An Mỹ có điểm thấp thỏm đứng dậy, chậm rãi lui ra phía sau 2 bước. Kia, cái kia, ngươi, Vu Tử Thương không kiên nhẫn nói. Ngươi ngồi ở bên ngoài làm gì? Lười biếng sao, tới nơi này ăn miễn phí công nhân cơm không biết công tác. Đương tiểu căn cứ miễn phí cung cấp đồ vật đều là không cần trả giá lao động sao? An Mỹ hơi hơi một đốn. À, Vu Tử Thương, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không nhanh lên đi vào làm việc. Nếu là lại làm ta nhìn đến nói. Tiểu tâm ta trực tiếp đuổi ngươi đi ra ngoài. Lãng phí lương thực lãng phí tài nguyên. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát. Đệ tứ trên dưới 108 chương đệ tứ trên dưới 108 chương An Mỹ bị như vậy một mắng. Cả người đều là ngốc. May mắn lúc này Đường Thành Tuấn nghe được thanh âm từ bên trong đi ra. Đối này Vu Tử Thương chính là 90 độ khom lưng. Xin lỗi, thực xin lỗi, đây là ta tức phụ. Nàng chính là cảm giác có điểm không thoải mái. Ngài cũng biết nữ nhân mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày không thoải mái được đến. Chính là làm nàng đến bên ngoài hít thở không khí. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, Vu Tử Thương mặt vô biểu tình gật đầu. Vậy quên đi, vào đi thôi, không cần tùy tiện đi đến bên ngoài tới. Thật sự không thoải mái ở bên trong nghỉ ngơi cũng là có thể. Ngồi ở bên ngoài nhiều khó coi, Đường Thành Tuấn vội vàng liên tục gật đầu. Tốt tốt. Ta đã biết, ngài yên tâm đi, về sau sẽ không, Vu Tử Thương lúc này mới xoay người tính toán rời đi. Nhưng là liền ở sau người cách đó không xa thấy được dịch quân thân ảnh. Dịch quân, người đã đến rồi, dịch quân nhìn đến hắn cũng lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, chúng ta đến bên kia đi đi một chút đi, Vu Tử Thương thật sự thật lâu đều không có cùng dịch quân. Có được quá như vậy thích ý được đến thời gian. Hảo a, chúng ta đây liền đến bên kia đi, Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ liền nhìn đến dịch quân ôm Vu Tử. Thương bà vai hướng biên trường mặt khác một cái đường đi đi. Thực mau liền không thấy bóng dáng, Đường Thành Tuấn nhỏ giọng nói. Ta liền nói một cái trang viên nhân vì cái gì sẽ xen vào việc người khác. Nguyên lai cùng dễ đội trưởng là một đôi. Ta đã biết, hắn là Vu Tử Thương. Ta phía trước nghe nói qua. Dễ đội trưởng đối tượng chính là trang viên người. Kêu Vu Tử Thương. Hết chương.